Mật thám Phong Vân, quyển 2, góc truyện audio.com. Phong Vân tơ lụa, Khương trưởng quỹ, buổi sáng tốt chứ tốt, đám người làm trong tiệm chỉ khúc khích cười. Ai cũng biết Lăng trưởng quầy thường xuyên bị Khương trưởng quỹ tỏ thái độ lạnh nhạt, ngay chính Lăng Phong cũng buồn bực. Hắn thực ra chỉ muốn cải thiện quan hệ với Khương Vũ Y một chút mà thôi, coi như thủ trưởng và kế toán trưởng. Quan hệ có tốt thì làm việc cũng dễ dàng, chỉ có điều, không cách nào đả động, Khương Vũ Y thái độ như Nico, bài nào cũng không ăn. A Quyền bên cạnh được thể trêu chọc không thôi, mấy lần còn bảo Lăng Phong bỏ cuộc để lão Quyền thay thế, đảm bảo thành công, ta nói, Phong ca. Loại nữ nhân này, đừng có chỉ nói, mà phải hành động cái gì, A Quyền nhỏ giọng, thần thần bí bí, phải thuốc thôi, thuốc. Nàng ta đâu có bị bệnh, ạc, Phong ca, là thứ thuốc kia, A Quyền chỉ trỏ trỏ, mắt láo liên tục. Lăng Phong nghĩ đông nghĩ tây một lúc mới hiểu ra, lập tức tím mặt, thuốc kia, ngươi, con em mờ nó suối bậy, ấy ấy, Phong ca à, đàn bà thôi. Xong một lần khác có tình cảm, lúc đó dễ hơn nhiều, nói nhảm, ông đây là tiếp cận nhân viên, cũng không phải tán nàng ta, hô hô. A Quyền đương nhiên không tin, theo hắn thấy, đàn ông bắt chuyện đàn bà thì chỉ có tán gái rồi đè ngã chứ làm gì có vụ tiếp cận nhân viên gì đó. Thực ra thì với đám thanh niên 20 kiểu A Quyền, thằng nào cũng sẽ nghĩ vậy, đại khái, xung quanh cứ là nữ tính thì đều là gái. Lăng Phong đúng là từng để ý Khương Vũ Y, nhưng hiện tại thì thấy nàng ta ngoài xinh xinh ra cũng không thu hút gì lắm, nói sao tương lai còn dài. Nữ nhân chờ Phong ca còn rất nhiều, không cần thiết cố đấm ăn xôi, nói một câu cấm kỵ, Phong ca thích Vân tỷ hơn, khụ, chỉ là. Xem chừng nhân phẩm sáng ngời của Phong ca đang bị hiểu lầm trầm trọng, vì vậy liền mở mồm gỡ gạc, nói cho các ngươi biết, Lăng Phong ta. Chỉ riêng việc tán gái đã nghiên cứu đã mấy chục năm, nếu ta mà muốn tán nàng ta còn cần các ngươi chỉ chắc từ khi sinh ra luôn. Trước cả khi sinh ra đã có, vài tên hạ nhân tuy mắt khinh thường nhưng cũng ghé lại, nghe anh Phong đang ngồi nổ giải buồn. Tán gái quan trọng phải có phong cách là gì, A Quyền ngươi là phong cách vô lại, còn ngươi, phong cách tiểu nhân. Đại khái không đủ hiểu biết thì đừng có bày đặt đi thử cái gì tân phong cách, sĩ tử thiếu gia này nọ, làm không ổn thành trò cười mà thôi. Không biết Phong ca phong cách là gì, ta, đa phong cách, ha ha, một đám cười rộ lên, thứ hai, phải có cử chỉ đẹp, nụ cười đẹp, lời nói điêu luyện. Nói chung cái gì cũng phải đẹp, ngươi xem, ta đầy đủ các yếu tố đó, nhiều, rất nhiều, cả đám giơ ngón giữa, thứ ba, mặt dày, túi tiền phải to. Có cái gì cũng phải to và dày, cái này, ta tạm thời đáp ứng được, xung quanh, triệt để im lặng. Vì Khương Vũ Y đã tiến tới sau lưng Lăng Phong từ lúc nào, Lăng Phong vẫn đang trong bài diễn văn, cuối cùng, đó là cơ hội. Gật đầu cái gì mà gật đầu chứ, cơ hội có thể do ông trời cho, nếu không ta tự làm, nữ nhân thôi mà tiểu thư nông phụ gì đều như nhau cả. Cái gì ấn tượng khó phai, ân nhân cứu mạng, tình cờ nắm tay, nháy mắt cái gì mà nháy mắt, bản thiếu gia chưa ra chiêu mà thôi, làm sao im hết thế. Lăng Phong thao thao bất tuyệt thì thấy không đúng, liền quay ra sau, Khương Vũ Y nhìn hắn nói, Lăng Phong, ngươi vào đây, chuyện gì, Lăng Phong bất ngờ. Lần đầu tiên nàng ta chủ động nói chuyện, tình hình tiếp đó lại không vui vẻ cho lắm, đáng lẽ ngươi là trưởng quầy, ta trưởng quỹ. Ta không muốn làm ảnh hưởng đến công việc, nhưng ngươi tốt nhất từ bỏ ý định theo đuổi ta, bởi vì điều đó là không có khả năng, ta theo đuổi cô. Lăng Phong ngẩn ra, cảm phiền bà cô này cũng hiểu lầm như đám A Quyền rồi đi, chẳng qua, mình còn chưa nói gì đã bị nàng ta phũ như vậy. Rất mất mặt nam chính nha, vì vậy Lăng Phong cũng không nói rõ ra, chỉ hỏi, vì sao không có khả năng, thân phận ngươi, không đủ. Khương Vũ Y không dám nhìn, chỉ nói ngắt quãng, chuyện này rõ ràng khó nói thẳng ra, dù ai cũng biết thân phận, Lăng Phong buồn bực. Cái thứ này nghe không biết lần thứ mấy rồi, ánh mắt Khương Vũ Y sắc lên, tỏa ra sự kiêu ngạo, sự thương hại, còn kèm theo chút muốn cười. Ngươi cũng biết ta là ai, Lăng Phong cười khổ, ta cũng không muốn tán cô, đương nhiên không buồn đi tìm hiểu cho hết.